Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công Diệp Thiếu Dương dùng các loại thủ đoạn vây đuổi, chặn đường. Trường hợp một thời gian khẩn trương cũng khó có thể hình dung được. Dưới một phen đuổi bắt, khoảng cách của hai người càng lúc càng lại gần. Lại thêm Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu phối hợp xuất hiện một chút sai lầm. Chỉ là một chút lại bị Hậu Khanh bắt lấy cơ hội. Đột nhiên há mồm hướng Diệp Thiếu Dương cắn xuống. Mắt thấy một đòn này nhất định đã trúng. Đột nhiên trên cằm của đầu rắn đã trúng một đòn nặng nề hướng một bên quái vật. Không đợi điều chỉnh lại, liền thấy một đống hạt châu màu vàng từ bên dưới bốc lên, vòng quanh cổ của mình, bắt đầu xoay tròn. Ở giữa có một luồng sáng vàng nối liền, tựa như là xiềng xích, dọc theo bộ vị bảy tấc của đầu rắn, gắt gao bọc một vòng, càng lúc càng chặt. Sau khi kết thành một vòng, mỗi một chuỗi hạt linh châu đều giống như hóa thành một pho tượng Phật, phóng ra linh lực cường đại. Đây là Phật cốt xá lợi. 18 viên Phật cốt xá lợi ẩn chứa pháp lực còn sống của 18 vị đại năng Phật tông. Xá lợi bị sâu vào, kết thành pháp trận, lại đem linh lực tăng lên mấy lần. Cho dù thân là Hậu Khanh, cảm nhận được áp lực hùng mạnh. Nhưng chưa hết, Tứ Bảo sau khi gọi ra ba nhược bàn châu, lập tức lại niệm chú triệu hồi La Hán Kim Thân, Vi Đà Thiên làm gương, xông lên ôm chặt lấy đầu rắn. Mau lên! Tứ Bảo hét lên một tiếng, Diệp Thiếu Dương xoay người bổ nhào lên, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm hướng thẳng con mắt duy nhất ở trên đầu rắn. Tiểu Cửu, Ngô Gia Vĩ, Bích Thanh đều cùng xông lên từ một góc độ khác mà đánh tới. Phốc một tiếng, Tứ Bảo phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo, ngẩng đầu nhìn thoáng đầu rắn, nghiến chặt răng la lên. Thật sự là chỉ có 10 giây thôi. Nhìn qua là hắn khóa chặt Hậu Khanh, nhưng chỉ có hắn rõ mình đang chịu áp lực lớn như thế nào. Cũng may là hắn siêu cấp khiên thịt, đổi là bất kỳ người nào của Liên Minh Chóc Quỷ đã sớm không có chịu nổi. Diệp Thiếu Dương âm thầm đọc chú ngữ hướng trên thân của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, một hơi dán 7 tấm thần phù hướng đầu rắn nhanh chóng lao tới. 7 tấm thần phù lấy pháp lực của hắn bây giờ mà nói, cho dù không phải là cực hạn, sau một đòn cũng đủ khiến hắn suy yếu rất lâu. Diệp Thiếu Dương không muốn kéo dài thời gian, dù sao nơi đây cũng là Thiên Khí Sơn, có quỷ mới biết Hậu Khanh còn có chiêu nào ở đằng sau. Hơn nữa hữu quân kia như hổ rình mồi, nói không chừng khi nào ở sau lưng hắn bắn tên trộm. Tốt nhất là ngay trong vòng một hiệp này quyết thắng bại. Mấy con phi cương từ trên cao lướt qua, ý đồ ngăn cản Diệp Thiếu Dương, qua qua bay tới đem chúng nó lần lượt xé nát. Tiểu Cửu theo sát phía sau Diệp Thiếu Dương chờ cơ hội ra tay. Ngô Gia Vĩ di chuyển ở xung quanh tìm kiếm cơ hội. Bích Thanh hóa ra một đóa hoa sen treo trên đỉnh đầu của Tứ Bảo, phóng ra từng luồng thanh khí rơi xuống trên người của Tứ Bảo. Đây là một loại yêu thuật chữa trị mộc hệ, có thể tăng lên tốc độ khôi phục pháp lực. Tuy không kịp tiêu hao, nhưng ít nhất cũng giúp hắn chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Đám người Tuyết Kỳ phụ trách dọn dẹp các cương thi đang cuồn cuộn không ngừng ập tới, tạo cho bọn họ điều kiện ra tay tốt hơn. Lão Quách trốn ở sau trận doanh, không ngừng từ trong túi lấy ra hai thứ giống như pháo, dùng lửa bùa điểm hỏa, kêu lên mà hét, ném tới trong đại hạp cốc. Sau một tiếng nổ, có thể nhìn thấy một đống lớn tay chân nát bét bị đánh tung cả lên. Bởi vì cách xa phía sau chính là quỷ xa, lão Quách thỉnh thoảng liếc một cái, đề phòng tổ đội ba người hữu quân xuống tay với mình. Nhưng ba người đó căn bản là không thèm liếc mắt nhìn lão. Ở trong mắt họ, đối đãi với lão Quách là một nhân loại bình thường như thế, ngay cả ham muốn giết chóc cũng không có. Lão Quách trái lại rất muốn tống cho xe quỷ một quả pháo, mình dùng tài liệu thanh minh giới làm thành. Đột nhiên một bóng người bên cạnh xẹt qua, lão Quách cả kinh, quay đầu nhìn lại là Thông Huyền đạo nhân, không biết từ đâu mà mò tới. Ê, người muốn làm gì? Lão Quách tay cầm hai quả pháo, hướng lão múa máy, giọng điệu khẩn trương. À, ta nói, người nếu như tới đây, ta đồng quy vu tận với người à. Thông Huyền đạo nhân đứng lại, trợn mắt trắng dã. Ta không có hứng thú đối phó người, ta chỉ hỏi người, trong tay người là cái mẹ gì? Không biết nhìn à, đây là thuốc nổ mà quê ta tự chế đó. Thông Huyền đạo nhân nhìn thoáng qua. Có uy lực lớn nữa hay không? Lão Quách cảnh giác nhìn, không lên tiếng. Ta là đang muốn giúp Diệp Thiếu Dương một tay đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net